Vũ Động Càn Khôn, chương 325, Thâm nhập Huyền Âm Giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Huyền Âm Giản, hàn khí địa sát nồng đậm tràn ngập dưới sự bao phủ của hàn khí địa sát, Huyền Âm Giản gần như trở thành tuyệt cảnh mà không người nào dám đặt chân. Thế nhưng, lúc này ở sâu trong Huyền Âm Giản, một đạo thân ảnh đang lẳng lặng ngồi xếp bằng giữa không trung. Quanh người hắn, vô số đạo hàn khí địa sát đủ khiến cho cường giả tạo hóa cảnh cảm thấy sợ hãi, giống như cự mãng gào thét hướng về phía thân ảnh kia chui vào. Cảnh tượng như vậy cho dù đổi lại là đằng sát cường giả tạo hóa cảnh đại thành chỉ e cũng bị dọa cho hết hồn. Chỉ có điều, đạo thân ảnh này lại tương đối thong dong, ánh mắt của hắn bình tĩnh liếc nhìn những đạo hàn khí địa sát xung quanh đang ùn ùn kéo đến, khuôn mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Sau đó bàn tay chợt trở một cái, một hắc động trên đỉnh đầu khuếch tán ra, một cỗ lực lượng thôn phệ kinh khủng bạo phát ra, gần như chỉ trong thời gian một cái hô gấp, toàn bộ hàn khí địa sát đều bị thôn phệ vào trong. Nhất thời, khu vực này lập tức trở nên trống trải. Số lượng hàn khí địa sát trong này càng lúc càng ít. Đem hàn khí địa sát tại nơi này thôn phệ hết, trong mắt Lâm Động chợt lóe tinh mang, một tia hàn khí theo lỗ chân lông trên người thẩm thấu ra, giống như một lớp giáp hàn khí, thoạt nhìn cực kỳ chắc chắn. Lâm Động phun ra một đoàn bạch khí, cảm nhận bên trong đan điền, lông mày khẽ cau lại. Vẫn không có dấu hiệu đột phá. Từ sau khi thành công điều khiển được thôn phệ tổ phù, Lâm Động đã ở trong Huyền Âm Giản thôn phệ hàn khí địa sát suốt 2 tháng. Tu luyện 2 tháng đã thấy được hiệu quả rất lớn, trực tiếp khiến cho Lâm Động từ tạo khí cảnh tiểu thành thăng lên tạo khí cảnh đại thành đỉnh phong. Tốc độ này nếu đổi lại là người khác chỉ sợ đã mừng đến phát điên rồi, nhưng Lâm Động lại không hài lòng. Mượn lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù tu luyện trong Huyền Âm Giản 2 tháng qua, cho dù tu luyện bình thường 1 năm thì công hiệu cũng không hơn, cho nên tốc độ này trong mắt hắn cũng không đủ để hắn ngạc nhiên. Còn mục tiêu của hắn lần này không phải là tạo khí cảnh đại thành, mà là đột phá tạo hóa cảnh. Ngày đó cùng đằng sát giao thủ, Lâm Động rất rõ ràng sự cường đại của tạo hóa cảnh. Huống chi, đằng sát kia dậm chân tại cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành đã lâu, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có điều Lâm Động tin rằng, chỉ cần một khi hắn bước vào cảnh giới tạo hóa cảnh, tuyệt đối có thể đem kẻ này ép đến mức không có cơ hội trở mình. Nửa năm trước, hắn bị đằng sát truy sát khiến cho phải trốn vào Huyền Âm Giản, cửu tử nhất sinh, nếu không phải bởi vì nhờ thôn phệ tổ phù, chỉ e bây giờ hắn đã không thể thoát ra khỏi Huyền Âm Giản. Cho nên ân oán hai bên đã là không đội trời chung rồi, chờ sau khi rời khỏi Huyền Âm Giản, Lâm Động tất nhiên sẽ lần nữa đến thành âm khôi để bắt đằng sát trả món nợ máu này. Mà muốn làm được điều này, thì cần phải có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, bởi vì hắn không chỉ phải đối mặt với một mình đằng sát, mà là cả âm khôi tông, cho nên chỉ dựa vào lực lượng linh phù sư cao cấp thì vẫn chưa đủ. Bởi vậy, hắn phải đột phá đến tạo hóa cảnh. Tốc độ hấp thụ hàn khí địa sát của ngươi quá nhanh, hơn nữa nguyên lực trong cơ thể của ngươi đã gần bão hòa, muốn tiếp tục tiến thêm một bước cần phải thúc đẩy mạnh mẽ. Tiểu Điêu dần hiện ra trên vai Lâm Động nói. Thúc đẩy mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Lâm Động híp lại, đột nhiên nhìn về phía bóng tối ở bên dưới. Ngươi không phải là muốn tiến vào nơi sâu nhất của Huyền Âm Giản đấy chứ? Thấy vậy, Tiểu Điêu cũng cả kinh. Huyền Âm Giản sâu không thấy đáy, phía dưới kia cũng không biết thông đến đâu nữa, nhưng hiển nhiên đó là mảnh đất cực kỳ nguy hiểm. Ở nơi đó, chỉ e dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng không có biện pháp tự bảo vệ mình. Hàn khí địa sát là từ bên dưới thổi lên, phía dưới nhất định có nguồn gốc, chỉ cần tìm được nguồn gốc đó, dựa vào lực lượng thôn phệ, ta có thể trùng kích vào tạo hóa cảnh. Lâm Động nói, rất nguy hiểm. Tiểu Điêu trầm ngâm nói, hắn cũng không phủ nhận ý tưởng này, nhưng ở bên dưới hiển nhiên sẽ không yên tĩnh giống như ở đây. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta ngay cả khảo nghiệm của thôn phệ tổ phù cũng thông qua, hắc ám trong này thì tính là gì? Lâm Động cười. Trước kia có lẽ hắn sẽ nghĩ bóng tối này rất đáng sợ, nhưng sau khi trải qua thế giới hắc ám trong thôn phệ tổ phù thì bóng tối trong này đối với hắn mà nói chỉ là trò đùa. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full. Hơn nữa, với thực lực hiện nay của Lâm Động, cho dù không dựa vào Tiểu Điêu cũng đủ để giết chết cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, hai người liên thủ lại cho dù có gặp loại cường giả cấp bậc như đằng sát cũng có thể chống lại, không giống như nửa năm trước bị đằng sát làm cho chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, Tiểu Điêu cũng không nói gì thêm nữa. Thực lực hiện nay của Lâm Động đã mạnh hơn rất nhiều, cho dù ở phía sâu trong Huyền Âm Giản này có nguy hiểm, nhưng toàn vẹn trở ra thì vẫn có thể. Nhìn thấy Tiểu Điêu không phản đối, thân hình Lâm Động chợt động, nguyên lực kim sắc bao phủ thân thể, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, phá tan màn đêm, lao thẳng về nơi sâu bên trong Huyền Âm Giản. Ô không o! Bên trong huyền âm giản, kim quang xẹt qua, có vẻ cực kỳ chói mắt, mà theo Lâm Động xâm nhập vào nơi sâu trong huyền âm giản, hàn khí địa sát cũng trở nên vô cùng cuồng bạo, các loại hàn khí ngưng tụ thành khí lưu cuồng loạn dày đặc, khiến người khác nửa bước khó đi. Chỉ có điều, đối mặt với ngăn trở như vậy, Lâm Động lại vung bàn tay lên, một cái hắc động xuất hiện, đem thân thể bảo vệ bên trong, trực tiếp lao vọt đi. Hắn vượt qua chỗ nào, bất kể là khí lưu cuồng loạn hay hàn khí địa sát, gần như đều bị thôn phệ ngay lập tức. Hưu, không hề bị ngăn trở chút nào, ước chừng mấy phút đồng hồ sau, tốc độ của Lâm Động chậm lại, ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới. Ở nơi đó xuất hiện một bãi đất màu đen, chỉ có điều không phải là bởi vì trong này tối, mà là bởi vì trên mặt đất có một cái khe cực kỳ khổng lồ. Một cỗ hàn khí địa sát giống như long quyển phong bạo từ trong cái khe phát ra, cuối cùng ầm ầm gào thét. Hiển nhiên, đại đa số hàn khí địa sát trong huyền âm giản đều là phát ra từ trong cái khe lớn này. Đây chính là khí nguyên của hàn khí địa sát, xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ. Nhìn cái khe khổng lồ màu đen, Tiểu Điêu kinh hỉ nói. Nếu như Lâm Động có thể trực tiếp thôn phệ hàn khí địa sát trong này, thì có thể trùng kích được tạo hóa cảnh. Có cái gì dưới đó? Lâm Động hơi nhíu mày nhìn cái khe kia. Ở sâu trong đó, hắn cảm ứng được một loại khí tức hung tàn nồng đậm ẩn chứa bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí tức đó che giấu rất tốt, nếu không phải tinh thần lực của Lâm Động đạt tới trình độ linh phù sư cao cấp thì cũng không thể nhận ra được sự tồn tại của nó rồi. Nghe thấy vậy, Tiểu Điêu cũng dùng mình, móng vuốt đưa ra phía trước, chợt cười quái dị nói. Quả nhiên có một con súc sinh trốn ở trong này, không nghĩ rằng sâu trong huyền âm giản này lại có yêu thú tồn tại. Xem ta bước nó xuất hiện đây. Lâm Động từng bước bước ra, tâm niệm vừa động, tinh thần lực vô tận bạo xuất ra, nhưng lại trực tiếp ngưng tụ thành một cây cự mâu dài hơn 10 trượng, lăng không một cái, cự mâu bằng tinh thần lực lao đi, hung hăng cắm vào trong cái khe. Két. Cự mâu bằng tinh thần tiến vào trong cái khe, ngay lập tức một tiếng thét thê lương vang vọng. Sau đó mặt đất lập tức rung chuyển, một cái bóng khổng lồ dùng một loại tốc độ kinh người từ trong cái khe lao ra. Một đạo quang trụ hắc sắc ẩn chứa mùi máu tanh bắn về phía Lâm Động. Hừ, đối với công kích sắc bén lao tới, Lâm Động hừ lạnh một tiếng, bàn tay lật một cái, lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện một cái hắc động, đem hắc quang thôn phệ đi. Sau đó ánh mắt hắn chuyển về phía cái bóng khổng lồ kia. Lúc này, cái bóng khổng lồ phủ phục trên mặt đất, nhìn hình thể là một con yêu chu dài hơn 10 trượng. Con yêu chu này có móng vuốt sắc bén như đao, trên đầu có 8 con mắt màu đen dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn độc ác cực độ. Bát nhãn địa ma chu. Nhìn đầu yêu thú này, ánh mắt Lâm Động khẽ rung lên. Loài súc sinh này là một yêu thú cực kỳ cường đại, nhìn khí tức của nó đủ để so sánh với cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, nghĩ đến có thể sánh ngang với viễn cổ long viên, cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Hắc yêu thú ở sâu trong huyền âm giản này quả nhiên cường đại. Tiểu Điêu hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, chợt cười nói. Giao cho ta, ngươi đi thôn phệ hàn khí địa sát đi. Cũng được, Lâm Động hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu. Tiểu Điêu thân là thiên yêu điêu, đối với những yêu thú này có một chút lực áp chế, hơn nữa nhìn bộ dạng này hiển nhiên nó cũng rất hứng thú với con bát nhãn địa ma chu này. Sau khi đáp ứng, thân hình Lâm Động chợt động, trực tiếp lao về phía nguồn gốc của hàn khí địa sát. Bát nhãn địa ma chu nhìn thấy thế phát ra tiếng ré phẫn nộ, chỉ có điều còn không đợi nó phóng đi thì Tiểu Điêu đã xuất hiện trước mặt nó ngăn lại. Hai yêu thú chạm trán, cũng không hề có động tác dư thừa gì, trực tiếp lao vào nhau. Ngay lập tức, năng lượng ba động hung hăng va vào nhau, càn quét điên cuồng. Trong khi hai đầu yêu thú đang kịch đấu với nhau thì Lâm Động đã đi đến nguồn gốc của hàn khí địa sát, không hề nói lời thừa nào, lăng không ngồi xếp bằng. Hắc động khổng lồ nhanh chóng tỏa ra, nhất thời, mặt đất chấn động. Một đạo hàn khí địa sát khổng lồ giống như cự long từ trong cái khe gào thét mà ra, ùn ùn lao về phía hắc động phía sau lưng Lâm Động. Hàn khí địa sát trong này còn nồng đậm hơn phía trên không biết bao nhiêu lần, mỗi một đạo hàn khí đều giống như một đầu cự long khổng lồ. Dưới hàn khí như vậy cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Lâm Động lại có thể dựa vào lực lượng của thôn phệ tổ phù mà thôn phệ nó. Ma viên biến. Từ trong yết hầu Lâm Động phát ra một tiếng quát trầm thấp, thân thể ngay lập tức bành trướng, hư ảnh ma viên khổng lồ xuất hiện ở bên ngoài thân thể, điên cuồng hút vào những đạo hàn khí địa sát khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, cùng với những đạo hàn khí địa sát giống như cự long tiến nhập vào thân thể, thực lực Lâm Động vốn đang dừng ở tạo khí cảnh đại thành bỗng nhiên lại có dấu hiệu tăng trưởng. Loại tăng trưởng này mặc dù rất nhỏ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì có thể sẽ chân chính đạp phá cảnh cửa tạo hóa cảnh, tiến nhập tạo hóa cảnh. Cách chương.